Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Phòng trong có chút khô nóng. Lục Kiến Thâm đứng lên, mở ra phía bắc cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một phương ao nhỏ, mặt nước ngưng kết thành băng giống như kính mặt. Gió lạnh ùa vào tới. Lục Kiến Thâm phương giác thoải mái thanh tân chút. Chỉ trong chốc lát sau, trong bụng dần dần nhảy khởi một cổ nhiệt lưu, dâng lên lại hạ dũng. Lục Kiến Thâm ngẩn người. Ngay sau đó ánh mắt chuyển thâm. Hắn tự nhiên biết đây là gì phản ứng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian. Tầm mắt dừng ở chung trà thượng. Hắn không nhúc nhích điểm tâm. Chỉ ăn mấy viên quả hạch. Nước trà nhưng thật ra uống không ít. Trách không được Lý Khắc lâu không về. Là ai? Lục Kiến Thâm sắc mặt trầm xuống. Áp xuống trong bụng nướng táo nóng rực dị cảm. Bước đi hướng cửa. Mới vừa nhấc chân. Cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra. Một bộ màu hoa hồng cẩm váy Lý Oánh Ngọc đi đến. Kiều diễm đà hồng, nàng thẹn thùng cúi đầu, đôi tay khẩn trương mà giảo ở một khối, dù cho được ăn cả ngã về không khoát đi ra ngoài. Nhưng chung quy là cô nương ra biết này cử cảm thấy thẹn. Thâm biểu ca, Lý Oánh Ngọc thanh tuyến căng chặt, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu. Đối thượng Lục Kiến Thâm ô mặc con ngươi, lạnh như băng không chứa một tia độ ấm. Khuôn mặt cũng kết một tầng băng xương dường như, Lý Oánh Ngọc như trụy hầm băng, thủ túc lạnh cả người. Lục Kiến Thâm ánh mắt nặng nề mà quét nàng liếc mắt một cái. Lập tức đi hướng cửa. Lý Oánh Ngọc hoảng hốt, mở ra hai tay che ở cửa, lã chã trực khóc mà nhìn Lục Kiến Thâm. Thâm biểu ca, tránh ra. Lục Kiến Thâm thanh nếu hàn băng, duỗi tay giục đẩy ra Lý Oánh Ngọc, không đề phòng một trận tà hỏa mãnh liệt tới như vạn kiến phệ cốt, dưới chân một cái lảo đảo. Thấy thế, Lý Oánh Ngọc trong lòng vui mừng, tâm một hoành nhào qua đi ôm lấy Lục Kiến Thâm eo, cũng không đi quản kia mở rộng cửa phòng, chúc chắc mà dùng thân thể cọ Lục Kiến Thâm, tăng thêm hắn tình dục. Kia cấp dược đạo bà nói này mị dược hung xấu vô cùng, đó là thánh nhân cũng đến bị đánh cho tơi bời. Dược hiệu đi lên, rời non lấp biển, lý trí toàn vô, chỉ còn lại có giao cấu bản năng, cho nên này dược danh thần tiên say, liền thần tiên cũng chống đỡ không được. Lục Di Quang trượt một thân hãn, đi bên sân uống nước thời điểm mới phát hiện Lý Xấu Ngọc không thấy, liền hỏi bán hạ. Bán hạ hồi quận chúa đi phòng bếp, nói là tân học lưỡng đạo đồ ăn, hôm nay tưởng thân thủ làm tới hiếu kính trưởng bối. Lục Di Quang đôi mắt đi dạo. Chúng ta đây đi xem biểu tỷ muốn làm cái gì. Kỳ thật là nàng cảm thấy biểu tỷ tâm sự nặng nề, hơi có chút lo lắng. Nàng không quen tỷ muội, đánh tiểu liền thập phần chiếu cố nàng. Lý Xấu Ngọc ở nàng này giống như thân tỷ tỷ giống nhau. Đối Khánh Vương phủ Lục Di Quang cũng thục thật sự, tự nhiên mà vậy mà sao gần lộ. Còn nghĩ trải qua Phong Nguyệt Các thời điểm, cùng Lục Kiến Thâm chào hỏi một cái. Đi đến Phong Nguyệt Các bên ngoài khi, Lục Di Quang không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn. Vọt qua đi, cùng lúc đó, phòng trong một mảnh hỗn độn, hắc bạch quân cờ rơi rụng đầy đất, ấm trà khuynh đảo, một mảnh vệt nước, bàn ghế ngã trái ngã phải. Lục Kiến Thâm đỡ cửa sổ mà đứng, tay phải cầm lấy máu kim thoa, tay trái ống tay áo máu chảy đầm đìa, còn ở tí tách đi xuống chảy huyết, trên mặt hắn che kín tình chiều, một mảnh màu đỏ, một đôi mắt đen kịt giống như trăng tròn hạ tiền đường thủy triều. Sóng gió mãnh liệt cũng không ngừng có dục sắc thoáng hiện. Lý Oánh Ngọc phi đầu tán phát, quần áo nửa xưởng, lộ ra màu hồng cánh sen sắc yếm. Quần áo là chính nàng cởi bỏ, kiều tiếu trên mặt một mảnh tuyết trắng. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Kiến Thâm thế nhưng rút nàng kim thoa tự mình hại mình tới áp chế dược hiệu. Nghe Lục Kiến Thâm càng ngày càng nặng tiếng hít thở, Lý Oánh Ngọc biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ liền động bất động không được, bằng không đã sớm tông cửa xông ra, kiêng kỵ kia kim thoa. Lý Oánh Ngọc không dám tới gần, bắt lấy quần áo đi xuống một thoát. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể đi xuống đi, chỉ cần chính mình ủy thân cùng hắn, chẳng sợ trưởng bối tái sinh khí, cũng chỉ có thể nhận. Năm đó Di Nương còn không phải là như thế, nàng là vương phủ thiên kim, lấy chồng đó là huyện chủ, tự nhiên sẽ không như Di Nương như vậy làm thiếp, chỉ cần thành hôn, nàng liền có nắm chắc hợp lại trụ Lục Kiến Thâm tâm. Đãi nàng sinh hạ nhi nữ, xem ở tôn tử trên mặt Nam Khang cô cũng sẽ tiếp nhận nàng. Lý Oánh Ngọc tái nhợt mặt lại hồng nhuận lên, ngữ điệu ẩn tình, biểu ca, ta biết chính mình làm như vậy không đúng, nhưng ta là thiệt tình ái mộ ngươi, mới không thể không ra này hạ sách ái ngươi cái đại đầu quỷ. Lục Di Quang nổi trận lôi đình, từ phía sau một chân đá bỏ Lý Oánh Ngọc, không hề phòng bị Lý Oánh Ngọc ngã quỵ trên mặt đất. Sợ tới mức trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên, thất thanh thét chói tai, xuyên khung. Làm nàng câm miệng, Lục Di Quang giận mắng. Xuyên khung tùy tay nhặt một kiện quần áo đem sợ tới mức lá gan muốn nứt ra lại đầy mặt tuyệt vọng. Lý Oánh Ngọc bó thành nhộng, cũng lấp kín miệng. Lý Oánh Ngọc hoảng sợ trừng mắt, nước mắt hỏng mất mà xuống. Ô ô ô, không thành điều. Tuyệt vọng cùng sợ hãi lệnh nàng cả người run như chấu xi. Lục Di Quang lòng nóng như lửa đốt nhằm phía Lục Kiến Thâm ân y, đừng tới đây. Lục Kiến Thâm thanh âm mất tiếng mà rách nát, phảng phất cực lực ở áp lực cái gì. Lục Di Quang không nghe được giống nhau, sốt ruột mà bắt lấy hắn nhiễm huyết cánh tay trái. Lại xem hắn đỏ bừng khuôn mặt, đỏ đậm đôi mắt sợ tới mức trái tim co rút lại. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Bái lung tung rối loạn thoại bản ban tặng. Nàng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Linh quang chợt lóe, Lục Di Quang thốt nhiên biến sắc. Có phải hay không Lý Oánh Ngọc cho ngươi hạ dược? Ly ta xa chút, Lục Kiến Thâm thanh âm đã đi rồi điều. Hắn tưởng đẩy ra Lục Di Quang, lại chỉ là ngón trỏ giật giật. Hắn uống lên không ít nước trà. Dược hiệu hung mãnh vô cùng. Nếu không có đâm bị thương cánh tay, chỉ sợ hắn đã ở bị lạc ở tình dục. Lục Di Quang bá buông lỏng tay, sau này lui lại mấy bước, trong đầu không chịu khống chế hiện lên một ít văn tự. Đăng đồ tử ý muốn khinh bạc tiểu thư, đê tiện vô sỉ hạ dược. Lúc này, kiếm khách từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm chém giết đăng đồ tử. Đến nỗi cái này dược như thế nào giải? Lục Di Quang xấu hổ lên. Đại ca còn không có tức phụ, cũng không những cái đó lung tung rối loạn thông phòng. Lục Di Quang gấp đến độ gãi đầu, đều mau khóc. Đại ca, ta có thể làm cái gì? Lại vội quay đầu một nửa hạ nói. Ngươi mau đi thông chi cha mẹ, lại làm phủ y lập tức lại đây. Phủ y, phủ y hẳn là có biện pháp, khẳng định có. Lục Kiến Thâm cố hết sức mà vung tay lên, một phen đè lại cánh tay trái miệng vết thương, lập tức huyết lưu như chú, đau đớn làm hắn hôn trướng đầu óc lại một lần thanh minh lên. Lục Di Quang sợ tới mức hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, phảng phất đổ máu chính là người kia. Nàng giật giật chân, tưởng đi lên vì hắn cầm máu, bước ra đi một bước lại sau lui về tới, cấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Đại ca, ngươi chờ, phủ y lập tức liền tới rồi. Nghe nàng khóc điều, Lục Kiến Thâm tưởng an ủi hạ, chỉ trước mắt thật sự phân không ra này lũ sức lực tới. Hắn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ hồ nước, cũng không biết rốt cuộc là cái gì dược, như thế hung xấu, loại này dược, phủ y tới tác dụng cũng không lớn. Hắn mau áp chế không được, trong xương cốt kiêu ngạo làm hắn quyết không cho phép chính mình giống súc sinh giống nhau bị tình. Dục thao tác, Lục Kiến Thâm một cắn lưỡi tiêm, không lưu tình chút nào mà lại bên trái trên cánh tay cắt một đạo. Nương đau đớn đổi lấy thanh tỉnh, hắn nhấc chân vượt qua cửa sổ, vì dễ bề thưởng thức phong cảnh. Cửa sổ đánh thấp, chỉ tới hắn đùi chỗ, nhẹ nhàng một vượt liền có thể qua đi. Nhưng mà đây là ở trước kia, trước mắt hắn chỉ qua một chân, một khác chỉ chân nghĩ tới đi thời điểm. Thân mình bỗng dưng mềm nhũn. Sau này tài đi, đại kinh thất sắc Lục Di Quang vội vàng vượt qua đi giữ chặt hắn. Lục Kiến Thâm nhào vào Lục Di Quang trên người, lập tức liền cảm nhận được trên người nàng xương lạnh hơi thở. Còn có nhàn nhạt hoa mai u hương, trắng nõn như ngọc vành tai gần ngay trước mắt, phảng phất a một hơi là có thể hòa tan. Lục Kiến Thâm cảm thấy cực nóng thân thể hơi dễ chịu một ít. Tắm hỏa hơi lui, nhưng thực mau cái loại này đốt tâm thực cốt nóng bỏng làm trầm trọng thêm đánh úp lại. Thân thể năng đến phát đau, rên rỉ không chịu khống chế từ trong cổ họng tràn ra. Hai mắt sung huyết, Lục Kiến Thâm không tự chủ được thu nạp hai tay. Đại ca, ầm vang một chút, sấm sét nổ vang, Lục Kiến Thâm đáy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực đẩy ra Lục Di Quang. Chính mình tắc phanh một tiếng ngã vào trên nền tuyết, lạnh băng tuyết giảm bớt theo mạch máu khắp nơi du tẩu nóng bỏng. Lục Kiến Thâm rốt cuộc cảm thấy thoải mái một ít, mồm to thở hổn hển. Tầm nhìn nội xuất hiện Lục Di Quang bao hàm lo lắng mặt. Lục Kiến Thâm hô hấp bỗng nhiên cứng lại, rộng mở ngồi dậy, không chịu làm nàng thấy chính mình bất kham một mặt, giật giật lại phát hiện chính mình thật sự đứng dậy không nổi. Toàn thân giống như lửa đốt, tùy thời tùy chỗ đều phải tạc vỡ ra giống nhau. Lục Kiến Thâm ngước mắt nhìn xuyên khung, đỡ ta đi hồ nước biên, xuyên khung mới vừa đem Lý Oánh Ngọc trói lại tới. Nghe vậy lưu loát mà lật qua cửa sổ, nàng học quá quyền cước công phu. Là chuyên môn tới bảo hộ Lục Di Quang an toàn. Lục Di Quang cũng đi theo phiên qua đi. Tưởng tới gần, lại bị Lục Kiến Thâm ánh mắt bức lui. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà nhìn xuyên khung cố hết sức mà nâng Lục Kiến Thâm đi hướng hồ nước. Rõ ràng là mùa đông. Hắn trên trán lại nổi lên rậm rạp hãn. Theo gương mặt uốn lượn mà xuống. Lục Di Quang hận độc Lý Oánh Ngọc. Đặc biệt trơ mắt nhìn Lục Kiến Thâm dẫm phá lớp băng tẩm ở nước đá. Đôi mắt đều đỏ. Lục Di Quang lau một phen nước mắt. Cắn răng đối xuyên khung nói. Ngươi xem đại ca, dứt lời quay đầu chạy về Phong Nguyệt Các. Hồ nước chung sắc mặt xanh trắng, Lục Kiến Thâm ách thanh âm nói. Coi chừng nàng, đừng làm cho nàng làm bậy, xuyên khung do dự. Sợ Lục Kiến Thâm một cái không lưu ý chết đuối. Lại sợ Lục Di Quang tức giận dưới làm ra không thể vãn hồi sự. Lục Kiến Thâm giận mắng. Còn không mau đi, xuyên khung vô pháp, chỉ phải nhấc chân đuổi kịp. Mới vừa chạy đến bên cửa sổ chuẩn bị phiên đi vào. Liền nghe thấy Lý Oánh Ngọc phát ra thảm thiết kêu rên. Sợ tới mức xuyên khung một cái run run. Tuy là hồ nước Lục Kiến Thâm giật nảy mình. Đừng làm cho nàng làm bậy. Xuyên khung không dám chậm trễ. Nhảy phiên vào nhà, liền thấy Lục Di Quang mặt vô biểu tình mà tay nâng kim thoa lạc. Thoáng chốc huyết hoa văng khắp nơi. Vài giọt máu tươi bắn đến trên mặt nàng. Nàng chẳng hề để ý lau một phen mặt. Hồ nửa bên mặt, tựa như báo thù tu la. Bị bó thành một đoàn Lý Oánh Ngọc tại chỗ lăn lộn. Cánh tay trái máu tươi đầm đìa. Tiếng kêu thảm thiết không giống như là người vọng lại. Ta đại ca chịu tội. Ta làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị một hồi. Lục Di Quang dùng sức cầm nàng đổ máu. Cánh tay tả hữu uốn éo. Nhất thời huyết lưu thẳng hạ. Huyện chủ, xuyên khung nuốt nuốt nước miếng. Lục Di Quang chẳng hề để ý mà ném ra Lý Oánh Ngọc cánh tay. Không chết được, nói nàng đứng lên. Đi đến cái bàn biên. Cầm lấy khuynh đảo ấm trà lắc lắc. Còn có thủy. Mở ra vừa thấy chỉ còn lại có một cái đế. Lại nhặt lên rơi dụng điểm tâm. Lại nhìn phiên đảo tắt lư hương. Dược hạ ở nơi nào? Đau đớn muốn chết Lý Oánh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu. Khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt Lục Di Quang. Ngươi muốn làm sao? Gậy ông đập lưng ông, Lục Di Quang cười lạnh một tiếng. Không có thời gian, coi như ở nước trà cùng điểm tâm ni cũng có khả năng là ở địa phương khác lầm thực dược vật. Bất quá không kịp chứng thực, mông một cái lại nói. Cha mẹ bọn họ hẳn là ở tới rồi trên đường. Chờ trưởng bối tới, chính mình liền không thể thân thủ báo thù. Lập tức Lục Di Quang mệnh lệnh xuyên khung. Bẻ ra nàng miệng, xuyên khung thế khó xử. Lục Di Quang không có sợ hãi. Sợ cái gì? Có việc ta đỉnh. Nàng tự làm tự chịu. Liền tính bà ngoại sinh khí. Nương nhất định sẽ che chở ta, lấy mẹ tính tình. 10 thành 10 cảm thấy nàng làm tốt lắm. Mani xuyên khung tưởng tượng hình như là như vậy một. Chuyện, lập tức đi qua đi. Không cần. Lục Di Quang, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Lý Oánh Ngọc bất chấp đổ máu cánh tay. Lăn đến góc tường. Kinh hoàng thất thố xin tha. Nàng sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Ăn cái này dược. Nàng sẽ như thế nào trò hề trăm lộ. Tổ mẫu sẽ không tha ngươi. Di nương sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Di Quang quơ quơ ấm trà. Ta không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi. Ngươi cảm thấy. Ta nương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Biểu muội. Ta cầu xin ngươi, ta biết sai rồi, ta sai rồi. Ta không dám, cũng không dám nữa. Ngô ngô ngô, xuyên khung một tay cố định trụ Lý Oánh Ngọc đầu. Một tay nhéo nàng hai má bức bách nàng hé miệng. Lục Di Quang nhặt cái hoàn chỉnh chén trà. Đem hai dạng khác biệt điểm tâm các bẻ hơn một nửa dùng dư lại nước trà hóa khai. Bưng trà hồ Lục Di Quang trên cao nhìn xuống nhìn Lý Oánh Ngọc. Lý Oánh Ngọc phẫn hận trừng mắt, trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra. Lục Di Quang khinh miệt cười. Làm ngươi tính kế ta đại ca, bóp nàng cầm. Dùng sức đem trà cháo rót đi vào. Hết chương.